Bí mật của hạnh phúc, chương 8, hãy luôn là chính mình trước những khó khăn thử thách. Gocchuyenaudio.com, mọi người sẽ không đánh giá con người bạn qua số tiền mà bạn có trong ngân hàng, chiếc xe bạn đang đi, căn nhà nơi bạn đang sống hoặc loại công việc bạn đang làm mà bạn, cũng như bao người khác, là một sự pha trộn phức tạp đến mức gần như không thể đong đếm được giữa những khả năng và các giới hạn. Chính bạn là một sự độc đáo không hề giống ai với tất cả những ưu, khuyết tính cách, khả năng, niềm tin và mơ ước. Và bạn hoàn toàn có thể phát triển, hoàn thiện và trưởng thành với chính những gì bạn vốn có. Có một khuynh hướng ngày càng phổ biến trong xã hội hiện nay, đó là thay vì nhận ra những khuyết điểm của bản thân rồi kiên quyết sửa đổi, cải thiện, nhiều người lại dễ dàng chấp nhận chính mình. Họ thỏa hiệp cả với những lỗi lầm hay thiếu sót của bản thân, vẫn cho rằng mình là toàn vẹn, là hoàn hảo mà không cần cố gắng gì thêm. Trong một nghiên cứu về lòng tự trọng, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng, những người cảm thấy hạnh phúc với chính mình biết chấp nhận thất bại và thanh minh nó, xem đó như là một sự cố rủi ro và không phản ánh điều gì về khả năng của họ cả. Còn những người không hạnh phúc đón nhận thất bại một cách bực bội và xé to nó ra, biến nó thành đại diện cho con người của họ, hơn nữa còn dùng nó để dự đoán những sự kiện tương lai của họ nữa. Và rốt cục là họ không dám làm gì cho dù cơ hội có đến hay không. Brown và Dutton, cách chương.